Ngã đích đa đa giữ tiểu đa đa nhị tam sự. Chương 7, phiên ngoại phụ tặng Triệu Nhược Sở rốt cuộc có thành nguy cơ hay không đây? Góc truyện audio.com. Phụ thân tuy nói dạy ta võ công, để ta ăn Nhược Sở ca ca, thế nhưng ta nghĩ thất vương phủ cái gì cũng có rất nhiều. Ta hoàn toàn không bị đói. Không cần phải ăn Nhược Sở ca ca à, hơn nữa Nhược Sở ca ca lợi hại như vậy. Ta làm sao mà ăn được chứ? Được rồi, Phật viết, bất khả sát sinh, ăn thịt người, phụ thân thế nào lại bảo ta làm những việc này chứ? Còn có Nhược Sở ca ca sờ thấy cứng cứng, làm sao mà ăn được chứ? Ấy, mà chuyện quan trọng nhất là, Nhược Sở ca ca rất anh tuấn, ta không nỡ ăn rồi. GT, cách chương.